Vậy thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 64 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết rồi, mong là có thể bỏ qua giúp Bách cái đoạn này ha. Thì tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Ở cuối tập trước thì Vương Vũ đã nhận cái nhiệm vụ của Lạc Nhật Tông đi điều tra về cái sự mất tích bí ẩn của ba cái đệ tử trong tông môn này. Thì bọn họ đi điều tra một cái khu vực mà yêu thú nhất gia hoành hành, nhưng mà không biết tại sao mất tích rồi, cho nên tông môn là có nghi ngờ có liên quan tới yêu thú là nhị giai, cho nên mới tăng mức độ lên là tới cấp độ trúc cơ. Lúc này Vương Vũ đi tới cái chỗ đó rồi, nhưng mà cả cái nơi đó đã là bị diệt sạch rồi. Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 325, âm thi thử. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ điều khiển phi chu lượn quanh mấy vòng trên không trung ở phụ cận, sau khi không phát hiện ra được cái gì liền trực tiếp nhảy xuống từ trên cao. Phập một tiếng vang lên, hai chân của hắn nặng nề rơi xuống cái khoảng đất trống ở bên trong tàn tích. Bụi đất tung bay, lộ ra một cái hố đất sâu khoảng một thước. Đứng trong hố, Vương Vũ vỗ nhẹ vào cái túi linh thú bên hông, liền có hai đạo hắc ảnh, một lớn một nhỏ, từ miệng túi nhảy ra ngoài, chính là hai cái con linh thú Đại Lục và Tiểu Bạch. Thiết Đầu Ngạc: "Đi, xem quanh đây có yêu thú nào khác không?" Vương Vũ ra lệnh một tiếng, hai con linh thú lập tức hiểu ý, tách nhau ra, lao vút về phía hai bên, chui vào bên trong rừng rậm sát tàn tích. Vương Vũ cũng là đơn thủ kết ấn, phóng thần thức mênh mông ra ngoài, bao phủ toàn bộ cái vùng phế tích thôn làng trong phạm vi cảm ứng của mình, bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, hắn liền nhíu mày, phát hiện cái chỗ khác thường rồi. Theo quy mô tàn tích cháy đen này, ít nhất cũng phải có 100 người cư trú, nhưng vì sao lại không nhìn thấy thi thể đâu? Mang theo nghi hoặc trong lòng, Vương Vũ lại liên tiếp phóng ra 4-5 đạo thần niệm, tỉ mỉ dò xét từng cái nơi bên trong phế tích này, xem có thể thu hoạch được manh mối nào khác hay không. Bỗng nhiên, hắn khẽ ồ lên một tiếng, đi tới gần một cái căn nhà đổ nát chỉ còn lại nửa cái vách tường đất, hít sâu một hơi, rồi vung quyền đánh ra từ xa. Bùm! Chỉ thấy một cái đạo quyền ánh màu vàng nhạt lóe lên rồi tan biến, căn nhà đổ nát trong nháy mắt nổ tung. Vô số đất đá, mảnh gỗ bắn văng khắp nơi, để lộ ra cái nền đất bên dưới bị đè ép lâu ngày. Trên mặt đất này, rõ ràng có một cái cổ thi thể nam nhân chỉ còn nửa thân trên. Mà đè trên thân thể nam tử là một thi thể yêu thú dài chừng 3 thước. Vương Vũ bước tới, chăm chú quan sát thi thể người và thú hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra một vài manh mối rồi. Cái con yêu thú này, cái mỏ nhọn, có râu dài, toàn thân phủ lông đen thô cứng. Phía sau còn có một cái đuôi dài mảnh, thoạt nhìn giống như là một con chuột khổng lồ. Nhưng mà phần trên đầu của nó lại hoàn toàn không có máu thịt đâu, chỉ còn trơ ra cái sọ trắng nhẵn. Trong miệng còn cắm hai cái chiếc răng nanh dài nhọn hắt, đâm sâu vào cổ họng của thi thể nam tử. Còn về thi thể của nam nhân kia là một hán tử trắng kiện khoảng hơn 40 tuổi. Một tay của hắn siết chặt cổ con quái thử, năm ngón tay đã tím đen, các đốt ngón tay phồng lên, cho thấy trước khi chết đã là dốc hết toàn lực rồi. Tay kia thì cầm một cái thanh đoạn đao sắc bén, gần như đã cắm trọn vào bụng dưới của con quái thử, khiến từ đó chảy ra một cái vũng huyết dịch đen sì. Ngoài ra, phần trên thân thể còn lại của thi thể nam nhân chi chít vết cắn xé, rõ ràng đã từng bị không chỉ một con chuột khổng lồ này tàn phá qua. Nhưng cả con quái thử lẫn thi thể nam tử đều là không hề có dấu hiệu thối rữa đi, khiến cho Vương Vũ cảm thấy vô cùng là kinh dị. Suy nghĩ một lát, hắn lật tay rút ra một cái cây ngân châm dài, cắm sọc vào thi thể của nam tử rồi lập tức rút ra. Chỉ thấy chỗ bị đâm vào đã chuyển sang một cái màu đen kịch. Hóa ra thi thể tàn khuyết này trong thân vẫn còn đầy rẫy kịch độc. Vương Vũ lúc này nhìn về hai cái chiếc răng nanh dài của con quái thử đang cắm sâu vào bụng dưới của nam tử, liền hiểu rõ độc tính kia là từ đâu mà tới rồi. Đây hình dạng của con quái thử này hết sức là quái dị, nhưng hắn lại cảm thấy đã từng thấy qua trong một cái quyển điển tịch nào đó rồi. Ánh mắt của Vương Vũ khẽ híp lại, miệng lẩm nhẩm một cái tiếng siêu tần. Ngũ giác lập tức mở rộng tới cực hạn, não bộ tiến vào một cái trạng thái siêu cường, như là một cái bộ máy tính đang điên cuồng tra cứu kho tư liệu trong ký ức. Hài thử là phụ thuộc thú của âm thi thử, không phải yêu thú nhập giai, đa số chỉ trưởng thành tới nhất giai trung kỳ, thọ nguyên ngắn ngủi, nhiều nhất chỉ sống được 20 năm, sống nhờ thi khí của âm thi thử. Nói vậy, ở phụ cận này chắc chắn là có một con âm thi thử rồi. Vương Vũ lẩm bẩm, rất nhanh đã tra ra tư liệu có liên quan. Trên mặt hiện vài phần ngưng trọng, lập tức liên tục tra cứu tư liệu về âm thi thử. Âm thi thử là một loại thi yêu dị chủng sinh ra từ thi thể của yêu thử. Phần nhiều đạt đến là nhất giai viên mãn, số ít có thể đột phá tới nhị giai sơ kỳ, có thể tự mình tạo ra phụ thuộc hài thử. Thực lực là thường yếu hơn tu sĩ đồng giai, nhưng phải cẩn thận thi độc bên trong thân và thiên phú dị năng di truyền của nó. Vương Vũ có chút trầm ngâm, vừa lục soát thi thể một lượt nhưng không tìm thấy cái thứ gì, liền giơ tay ném ra một cái quả hỏa cầu, thiêu rụi cả hai cái xác chết thành tro bụi. Lấy thần thức đáng sợ như hiện tại của hắn ta, khi thi triển pháp thuật nhất giai, cho dù chưa từng cố định pháp văn tương ứng ở bên trong tinh thần thức hải, cũng có thể làm được gần như là tức phát. Tiếp đó, Vương Vũ lại lật tung vài cái căn nhà đổ nát khác, quả nhiên lại phát hiện thêm hai bộ thi thể không nguyên vẹn. Trên vạt áo của những thi thể này đều có khắc một cái chữ đồng, hiển nhiên là người trong đồng gia, không thể nghi ngờ. Đồng gia dù gì cũng là một cái tu tiên gia tộc, ngoài ba bộ thi thể bị vùi sâu dưới đất ra, không còn phát hiện thấy cái xác chết nào của kẻ khác nữa. Nhưng trên mặt đất thì vẫn còn những cái vũng máu loang lổ, cùng với dấu vết rõ ràng của đánh nhau và giấy dụa cực kỳ kịch liệt. Nhưng khi một cái luồng thần niệm của Vương Vũ quét qua một cái viện lạc nằm giữa khu phế tích này, thần sắc lập tức khẽ động, liền bước nhanh tới. Viện lạc này so với những ngôi nhà tàn tạ khác ở bên trong tàn tích vẫn còn giữ được hơn nửa phần nguyên vẹn. Bên trong có mấy gian nhà, rõ ràng được xây dựng khí phái hơn hẳn những chỗ còn lại. Vương Vũ không vội bước vào những gian nhà này, mà lại vòng quanh một cái giếng nước trông có vẻ bình thường ở giữa sân, đi tới mấy vòng, còn cúi đầu xuống nhìn vào trong giếng. Đồng tử nơi đáy mắt thấp thoáng một cái vệt tinh quang. Thú vị, một cái gia tộc của ngoại môn đệ tử mà cũng có thể bố trí cái loại cấm chế huyền diệu như thế này. Nếu không phải vừa rồi ta kích hoạt siêu tần đồng bộ, e rằng cũng rất khó mà phát hiện ra. Vương Vũ lầm bầm hai tiếng, rồi lật người một cái, cả thân hình lập tức nhảy thẳng vào bên trong cái giếng nước kia. Tẩm! Ngay khi thân thể tiếp xúc với mặt nước, giếng nước đột nhiên hóa thành một cái màn sương trắng. Khi hắn xuyên qua cái lớp sương dày đặc này, trước mắt bỗng hiện ra một cái đại sảnh rộng hơn trăm trượng. Bốn phía đại sảnh là tường đá sẫm trắng, trông vô cùng rắn chắc. Phía trên trần lại là một cái tầng sương mù lượn lờ. Vương Vũ khẽ chung mũi theo phản xạ. Cả cái đại sảnh này tràn ngập một cái mùi hôi thối nồng nặc của xác rửa. Nhưng ánh mắt của hắn lập tức dừng lại ở trung tâm của đại sảnh, nơi có một cái lồng sắt khổng lồ. Chiếc lồng này cao hơn 3 trượng, chung quanh đất nền còn được khắc dày đặc linh văn màu bạc. Trên các song sắt cũng dán đầy những phù chú cấm chế, bên trong lồng còn có hai cái đoạn xích tím vàng đã là bị đứt đoạn, mà cửa lồng thì đang mở rộng, bên trong thì lại trống không. Vương Vũ quan sát kỹ linh văn ở bên trên mặt đất, phát hiện có một số chỗ đã là cháy đen, vài cái đoạn linh văn mờ nhạt không rõ ràng, không còn một chút ba động linh lực nào, xem ra cấm chế liên quan đã là bị hư hỏng rồi. Hắn bước tới bên cạnh chiếc lồng sắt, tiện tay gỡ lấy một cái nhúm lông thú màu xanh lục từ cái chỗ cạnh cửa lồng, đưa lên mũi để mà ngửi ngửi. Một cái mùi hôi thối mục nát càng nồng nặc hơn lập tức ập tới, khiến sắc mặt của Vương Vũ lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Hắn lại đảo mắt nhìn khắp đại sảnh này một lượt rồi giơ tay lên, từ một góc nào đó hấp về mấy cái kiện bao tải to lớn bị buộc kín. Mỗi bao đều to gần một trượng, năm ngón tay khẽ lướt qua. Mấy cái bao tải lập tức rách ra để lộ ra những bộ thi thể khô cứng bên trong. Những xác chết này to nhỏ không đồng nhất, hình dạng cũng khác biệt nhau, không có dấu hiệu thối rữa, nhưng rõ ràng đều là thi thể của yêu thử. Chỉ là có con ba mắt hai đuôi, có con độc giác sáu trảo, hiển nhiên là các chủng loại yêu thử khác biệt nhau. Dựa theo cái lượng yêu khí còn sót lại phát ra từ những xác khô này, lúc sinh tiền ít nhất cũng đều là yêu thú luyện khí viên mãn trở lên. Đặc biệt là một thi thể to lớn nhất trong số đó, yêu khí lưu lại mạnh tới mức đã gần chạm tới ngưỡng nhị giai. Trên thân thể của những con yêu thử khô héo này hầu như đều không còn nguyên vẹn gì, có con mất cả hai mắt, chỉ còn lại hai cái hốc mắt đen ngòm, có con mất một chi trước, chỉ còn lại ba cái chân, có con bị người ta mổ bụng, trái tim đã không cánh mà bay. Con yêu thử thây khô lớn nhất tuy tứ chi còn nguyên vẹn, nhưng trên lưng lại có thêm hai cái vết rảnh máu dày, dường như đã bị lấy đi thứ gì đó quan trọng khác. Vương Vũ quan sát những cái xác khô này một lát, trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Hắn vỗ vào túi trữ vật bên hông, lập tức một cái luồng bạch hà phun ra từ đó, hút tất cả những xác khô này vào bên trong. Hắn kiểm tra lại đại sảnh ngầm một lần nữa, sau khi không phát hiện ra cái gì khác, liền một tay kết ấn, dưới chân sinh ra bạch vân bay vút lên trên, trực tiếp chìm vào màn sương trắng phía trên. Một cái tiếng ịnh chéo, Vương Vũ bay ra từ trong giếng, nhẹ nhàng đáp xuống sân viện, sau đó ngẩng đầu phát ra một cái tiếng trường khiếu. Tiếng khiếu như là long ngâm lại như vượng hú, vang vọng khắp không trung. Trong chốc lát, tiểu bạch thân bọc một cái luồng hàn khí từ khu rừng rậm ở phụ cận bay vút tới, sau vài lần chớp động liền nằm phủ phục trên mặt đất ở gần đó, liên tục lắc đầu với chủ nhân Vương Vũ, dường như là không thu hoạch được cái giống gì. Vương Vũ bất động thanh sắc, lại ngay tại chỗ chờ thêm thời gian một chén trà. Sau đó một cái đạo hắc ảnh chợt lé lên trong khu rừng rậm phía bên kia. Đại Lục vọt ra khỏi khu rừng, trên lưng còn lờ mờ cõng theo một cái thứ gì. Vương Vũ thấy vậy, hai mắt có chút nheo lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đại Lục vài lần nhảy vọt, vững vàng đáp xuống trước mặt của Vương Vũ. Trên lưng của nó rõ ràng đang cõng theo một cái thiếu nữ 13-14 tuổi, còn đang bị hôn mê. Ú ú ú. Đại Lục cũng hạ tứ chi nằm phủ phục xuống, phát ra cái tiếng ú ú ú về phía Vương Vũ, không biết là muốn nói cái giống gì. Trước hết đặt người xuống đã, ta kiểm tra một chút, ú cái gì mà ú. Đại Lục rung lên thân thể, hất thiếu nữ hôn mê xuống. Vương Vũ vung tay áo, một cái luồng pháp lực vô hình tuôn ra, vững vàng đỡ lấy thân thể của thiếu nữ, trực tiếp nâng tới gần. Ánh mắt quét qua một cái, mặc dù tóc tai của thiếu nữ bù xù rối bời, quần áo rách rưới tả tơi, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra ngũ quan tú lệ tinh xảo. Chỉ là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng tiều tụy. Ánh mắt của Vương Vũ khẽ động, lại dừng lại ở cái chữ đồng trên vạt váy của nàng. Người của đồng gia. Vương Vũ lầm bầm một tiếng, sau bên trong đồng tử lóe lên tinh quang, dường như đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, mới là một tay nắm lấy cổ tay thiếu nữ, dường như là muốn bắt mạch cho nàng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt thiếu nữ đột nhiên mở ra, lộ ra đồng tử dọc màu xanh biếc yêu dị. Trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cái thanh đón nhận màu xanh, nhanh như chớp đâm thẳng vào bụng của Vương Vũ, cực kỳ là mau lẹ. Một cái tiếng răng rắc, một cái bàn tay to lớn được bao bọc bởi sương mù màu vàng nhạt, không biết từ lúc nào đã chạm vào sau gáy của nàng. Năm ngón tay vừa dùng sức liền trực tiếp bẻ gãy cái cổ của nàng này đi. Cánh tay vốn đang đâm ra cũng theo đó mà cứng lại, dừng hẳn. Nhưng điều đáng sợ hơn là, dù đầu của thiếu nữ mềm nhũn rũ xuống, nhưng hai mắt không hề chớp động, đồng thời trên mặt hiện lên một cái nụ cười quỷ dị, trên người bùng phát ra một cái luồng khí tức bạo ngược. Vương Vũ giật nảy cả mình, không nghĩ ngợi nhiều liền nhấc chân lên. Bùm! Thân thể thiếu nữ bị đá trúng mạnh, hóa thành đạn pháo bay thẳng về phía khu rừng rậm xa xa. Một cái tiếng ầm vang lên, thân thể của thiếu nữ nổ tung giữa không trung, một cái đám mây lửa hình nấm bốc lên tận trời, nhấn chìm mọi thứ trong phạm vi vài trượng. Vương Vũ nhìn cảnh tượng kinh người này, sắc mặt âm trầm, vung tay áo, một cái đạo hắc quang bay vút ra ngoài. Sau một cái tiếng bùm chiếu, một cái thanh phi đao màu đen cắm vào một cây đại thụ ở rìa phía tích. Trên thân cây vốn tưởng chừng trống rỗng, sau một trận mờ ảo chập chờn, một con tắc kè màu xanh lè dài khoảng một thước xuất hiện bên dưới phi đao. Thân thể của nó điên cuồng vặn vẹo, trong miệng rõ ràng còn ngậm một cái tấm phù lục màu máu. À, ngờ mà Lạc Nhật Tông phái tới lần này cũng không ngu ngốc như mấy đứa lần trước. Xem ra chỉ một con rối không thể giải quyết được ngươi rồi. Lời vừa dứt, một cái đạo thân ảnh liền hóa thành một cái luồng cuồng phong lao tới trước cây đại thụ. Nhìn con tắc kè khổng lồ bị hắc sắc phi đao ghim chặt, lạnh lùng hỏi một tiếng. Ngươi là ai hả? Có quan hệ gì tới cái việc đồng gia bị diệt? Thân ảnh kia chính là Vương Vũ. Con yêu thú tắc kè này đã xuất hiện một cách lặng lẽ khi đại lục mang thiếu nữ trở về, nhưng chỉ dựa vào một chút thủ đoạn ẩn nấp đơn sơ này mà muốn qua mặt thần thức của hắn thì đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Còn về thiếu nữ tự bạo, bề ngoài mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng cái luồng thi số nhàn nhạt không thể xóa bỏ phát ra từ người của nàng, làm sao có thể qua mắt được khứu giác sự việc của hắn đây? Ta là ai bộ ngu sao nói cho người biết, nhưng chúng ta sẽ sớm gặp mặt thôi. Một cái tiếng cười lạnh của nam tử truyền ra từ bên trong phù lục. Ngay sau đó, phục một tiếng, phù lục liền hóa thành một cái hỏa cầu nổ tung, biến con tắc kè thành một cái đống tro tàn. Vương Vũ thấy tình cảnh này, ánh mắt lấp lé. Người này thủ đoạn quả quyết tàn độc như vậy, xem ra có chút khó đối phó rồi. Ba đệ tử Lạc Nhật Tông kia e rằng đã là vẫn lạc trong tay của đối phương. Quả nhiên đồng gia bị diệt, có ngoại lực nhúng tay vào. Ngay sau đó, Vương Vũ phóng ra vài cái đạo thần niệm quét qua toàn bộ khu vực và dặm xung quanh. Sau khi xác định không còn bất kỳ cái điểm nào đáng ngờ, mới chậm rãi đi đến cái nơi thiếu nữ tự bạo nhìn một chút. Mây lửa đã là sớm tan biến hết rồi, chỉ để lại tại chỗ một cái hố khổng lồ. Xung quanh còn vương vãi một số mảnh máu thịt. Vương Vũ đưa một tay ra, chộp về hư không. Trong đất ở rìa cái hố bự chà bá kia khẽ động, nửa cánh tay chế xém bật thẳng lên trực tiếp rơi vào trong tay của hắn ta. Ánh mắt của Vương Vũ ngừng lại, chỉ thấy bề mặt cánh tay này có một lớp cháy xém, nhưng máu chảy ra từ đó rõ ràng là một cái màu đen thui thùi lùi. Sau bên trong máu thịt còn có thể thấy được từng cái sợi lông trắng dày đặc, dường như là lấp đầy toàn bộ cánh tay tàn phế này. Luyện thi thực Ma La Tông. Vương Vũ lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng hiện lên một cái tia lạnh lẽo. Đại lục, cái con luyện thi này tìm được từ đâu? Dẫn ta tới đó xem thử. Thiết đầu ngạc màu xanh đen nghe vậy, trong miệng phát ra một cái tiếng ú ủ ú, hóa thành một cái đạo hắc ảnh chui vào rừng cây. Vương Vũ một tay kết ấn, dưới chân sinh ra một cái đám bạch vân, nâng mình và Tiểu Bạch lên, không vội vàng đi theo phía sau. Đại lục lúc này giống như là một cái con tiểu cự thú đang cuồng bạo chạy thẳng trên mặt đất. Nơi mà nó đi qua, cây cối lớn nhỏ bị chen lấn đổ cho nghiêng ngã, thậm chí còn trực tiếp nghiền nát ra một cái con đường nhỏ thẳng thấp. Vương Vũ thấy cảnh này trong lòng khẽ động. Đại lục theo tu vi dần tăng tiến, càng ngày càng da dày thịt béo. Tứ Tượng Môn nổi tiếng về ngự thú chi thực, có không ít bí thuật tăng cường nhục thân linh thú, có cơ hội phải đi học hỏi một chút mới được. Thiết đầu ngạc màu xanh đen đại lục một hơi chạy ra xa 7-8 dặm, trực tiếp lao ra khỏi cái khu rừng rậm này, tới một cái bãi đá trắng xó lộn xà lộn sầu, mới dừng lại trước một cái hang đá cao khoảng một trượng. Vương Vũ dùng thần thức quét qua bên trong, không chút do dự đi vào. Bên trong hang đá không lớn cho lắm, chỉ khoảng 30-40 mét vuông. Ngoài ba khối cự thạch hình bầu dục màu trắng dựng sắp vách ra, thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Ánh mắt của Vương Vũ dừng lại trên một cái khối cự thạch. Bề mặt khối cự thạch này có một cái vệt máu đen. Điều kỳ lạ hơn là thần thức của hắn lại bị ba cái khối cự thạch này chặn lại bên ngoài, không thể nào xâm nhập vào bên trong. Cái này có gì đó rất cổ quái à. Vương Vũ lộ ra một cái vẻ thận trọng, một tay bóng quyết, một cái lớp quang tráo màu đỏ rực hiện lên quanh thân thể, chính là pháp thuật hỏa viêm tráo. Tiếp đó, hắn khẽ thở ra một hơi, một cánh tay đột nhiên to hơn một vòng, rồi mơ hồ vung ra, từ xa tung ba quyền vào ba cái tảng đá lớn. Sau ba cái tiếng nổ bùm bùm bùm, ba cái luồng quyền ảnh màu vàng kim đập thẳng vào ba cái tảng đá kia. Ba tảng đá lớn vỡ tan tành, từ bên trong lăn ra ba cái bộ hài cốt hình người. Điều này khiến cho Vương Vũ cũng là giật mình, má ơi hú hồn chim én. Nhưng khi nhìn thấy trang phục của Lạc Nhật Tông trên ba bộ hài cốt, hắn liền hiểu ra thân phận của bọn chúng, chân mày không khỏi nhíu chặt. Một tay chộp vào khoảng không bên hông một bộ hài cốt, lập tức một cái tấm lệnh bài màu đỏ bay vào trong tay của hắn ta. Vương Vũ hơi xem xét, một mặt lệnh bài khắc chữ Nhật, mặt còn lại khắc một cái chữ Nội. Quả nhiên là lệnh bài đệ tử nội môn của Lạc Nhật Tông. Thế nhưng cổ quái là ba cái bộ thi thể này tại sao lại nằm trong ba cái cục đá vậy? Hình thái còn là kỳ lạ tới như vậy. Vương Vũ cất đi cái lệnh bài rồi lại quan sát kỹ hài cốt. Ba cổ thi thể này gầy trơ xương, gần như chỉ còn lại một cái lớp da mỏng bao bọc, không còn một chút huyết nhục nào, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại mơ hồ hiện lên một cái sự bình tĩnh tới bất thường, không thấy dấu vết dãy giụa, dường như đã chết một cách rất là an lành. Điều bất ngờ hơn chính là túi trữ vật bên hông ba bộ hài cốt vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị ai lấy đi. Là không coi trọng túi trữ vật của đệ tử luyện khí kỳ, hay là không kịp lấy đi? Vương Vũ suy nghĩ nhanh chóng, cũng không có ý định động vào những cái túi trữ vật này, mà đi tới tiện tay nhặt một cái mảnh đá vỡ to bằng nắm đấm dưới đất, nằm ngón tay khẽ dùng sức. Răng rắc một tiếng, hòn đá hóa thành bột mịn từ kẽ ngón tay rơi xuống sầu sạc. Quả nhiên là có gì đó không đúng rồi. Bột đá thông thường sẽ không mịn màng tới như vậy, mà giống như là một cái loại bột cao không đổi tên. Vương Vũ gần như ngay lập tức đưa ra phán đoán. Gần như cùng lúc đó, một cái loại cảm giác tê dại truyền đến từ những ngón tay tiếp xúc với bột đá này, tuy nhẹ nhưng thật sự khiến cho mấy ngón tay đó tê liệt trong chốc lát. À, cái này là... Đồng tử của Vương Vũ co rụt lại, chưa kịp phản ứng gì thêm thì từ cửa động đột nhiên truyền đến cái tiếng ú ú rít rít cảnh báo đồng thời của Đại Lục và Tiểu Bạch. Vương Vũ lập tức quét thần thức ra ngoài, sau đó sắc mặt âm trầm như nước, một tay vỗ túi trữ vật bên hông, từ đó phun ra một cái luồng quang hà màu trắng quét qua mặt đất ở phụ cận. Ba bộ hài cốt và một số mảnh đá vỡ theo đó cũng là biến mất đi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn hóa thành một cái luồng hồng quang bay lên không trung, ầm một tiếng trực tiếp xuyên thủng cả đỉnh hang đá, bay vút lên trời. Sau một vòng lượn lờ trên không, Vương Vũ vững vàng dừng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn về một cái hướng nào đó ở chân trời. Chỉ thấy trên bầu trời phía đó, hắc khí ngút trời, tựa như là một cơn hắc sắc hồng thủy cuồn cuộn kéo tới, bên trong còn có một cái luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ, không hề che giấu chút nào. Yêu thú nhị giai. Đồng tử của Vương Vũ khẽ co lại, nhưng ngay lập tức thu ánh mắt về, lại quét qua mặt đất ở phụ cận. Chỉ thấy trong thanh âm sào sạc liên hồi, đất đá trong cái đống lộn xà lộn xộn cuồn cuộn, từ đó chui ra từng cái con hài thử lớn cỡ vài thước, dày đặc ước chừng 70-80 con, trợn cái đôi mắt đỏ ngầu vây kín cả cái khu đá này. May mắn là khí tức của những con hài thử này đa số chỉ ở luyện khí tầng 2 tầng 3, chỉ có một số ít mới đạt tới luyện khí tầng 4 tầng 5. Đại Lục Tiểu Bạch nè, những con này giao cho các ngươi. Vương Vũ hạ lệnh một tiếng, quang hà màu đỏ quanh thể nội cuộn lại, bay về phía cái đám mây đen đối diện. Đại Lục lúc này gầm nhẹ một tiếng, bốn chi chuyển động, hóa thành một cái luồng cuồng phong lao vào cái con hài thử ở gần nhất, một ngụm cắn đứt nửa cái đầu của nó. Một chi trước lại vỗ một cái, đánh bay con hài thử khác đang lao tới. Nhiều hài tử ở phụ cận thấy vậy, không chút do dự, lại là lao tới tấn công càng dữ dội hơn. Trên không trung, lúc này vang lên một cái tiếng gầm nhẹ, một cái luồng hàn khí trắng xóa quét xuống, cuốn gần một nửa số hài thử đang lao tới vào bên trong, rơi xuống đất cái bịch, và trong mấy cái hơi thở đã hóa thành từ cái pho tượng băng. Đại Lục ở gần đó, thân thể lắc lư, cái đuôi cứng cáp giống như là roi thép, quét bay mấy con hài thử khác, lại là tiếp tục cắn xé. Xa xa, càng có nhiều hài thử khác cũng đang lao tới, có còn há miệng phun ra từ cái luồng hắc khí, có còn hai mắt phúng huyết, thân thể trong lúc chạy bỗng lớn vọt lên. Vương Vũ thì dừng lại đột ngột khi cách cái đám hắc khí đối diện khoảng một dặm. Hắn thì không biết tu vi của ma đạo tu sĩ đã nói chuyện trước đó là bao nhiêu, nhưng vì rất có thể là liên quan tới âm thi thử nhị giai, tự nhiên không thể là đệ tử luyện khí kỳ, càng không thể là kim đan lão tổ rồi. Dù sao, một khi cường giả cấp kim đan của ma đạo đơn độc tiến vào phạm vi của tứ tông, một khi các kim đan lão tổ của tứ tông mà biết được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ liên thủ để mà tiêu diệt. Lần trước khi Già Lam bí cảnh mở ra, bên phía ma đạo cũng là mấy vị kim đan tu sĩ liên thủ mới dám lẻn vào, không có dám hành động đơn độc. Còn về tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cơ bản tương đương với hạt giống kim đan dự bị, bất kể là tứ tông hay ma đạo, thường đều bế quan khổ tu bên trong tông môn, không dễ dàng rời khỏi tông môn như vậy. Vì vậy, tên tu sĩ ma đạo này rất có thể là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thậm chí khả năng là sơ kỳ còn lớn hơn nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, đối thủ lần này là yêu thú nhị giai và ma tu trúc cơ kỳ, cẩn thận bao nhiêu cũng là không thừa. Không sợ nhất vạn à, chỉ sợ một cái vạn nhất. Vương Vũ suy nghĩ trong lòng, một tay lật lại, trong tay xuất hiện ba cái lá phiên kỳ màu xanh nhạt. Tay kia vuốt qua những cái lá cờ này, ba lá phiên kỳ lập tức trở nên mơ hồ như ẩn như hiện. Cổ tay khẽ rung lên, ba cái lá phiên kỳ lặng lẽ rơi xuống. Sau mấy cái lấp lá, đã là bí mật chìm vào cái khu rừng rậm bên dưới và biến mất tung. Tiếp đó, hắn lại một tay bấm quyết, trên người hiện lên một cái lớp quang tráo màu đỏ như lửa. Pháp quyết lại biến đổi, hai chân cuồn cuộn quang hạt xanh đỏ, hóa ra hai cái đạo hư ảnh quang lưng màu xanh đỏ sáng chói, chính là hai cái môn pháp thuật nguyên thủy cấp 1, hỏa viêm tráo cùng với phong hỏa lưng. Tiếp xuống, hắn lại vung tay áo, ba cái chiếc gương nhỏ phát ra hồng quang liên tiếp bay ra ngoài, xoay quanh thân thể. Cùng lúc đó, túi trữ vật bên hông mở to, một cái cục gạch sắt đen thui thùi lùi tự động bay ra ngoài. Sau một vòng xoay trên không trung, liền hóa thành từng cái vòng mây đen biến mất tại bên trong hư không. Ở lúc này, bên trong cái đám hắc khí cuồn cuộn đối diện cũng truyền ra một cái tiếng gầm thét. Từng cái điểm hồng quang hiện lên bên trong hắc khí, sau khi lay động theo gió, lại hóa thành từng cái hỏa cầu đỏ rực to bằng đầu người, rất là dày đặc, ước chừng tới 6-70 quả. Vù vù vù vù, hàng chục cái hỏa cầu khẽ rung lên rồi ao ạt lao về phía Vương Vũ. Bẻ, dùng pháp thuật hỏa hệ để mà tấn công ta. Khóe miệng của Vương Vũ co giật, không thấy hắn có bất kỳ động tác nào. Hồng hà bên trên cơ thể lưu chuyển không ngừng, trong chớp mắt hội tụ về một cái bàn tay, ngưng tụ thành một cái quả cầu lửa đỏ rực to bằng nắm đấm. Cổ tay Vương Vũ khẽ rung, quả cầu lửa đỏ rực nhẹ nhàng lơ lửng trước người. Hô hô, xì xì. Vương Vũ hít sâu một hơi, trong tinh thần thức hải chớp mắt ngưng tụ ra một cái đạo đồ án pháp văn màu xanh cấp 1, rồi há miệng trực tiếp phun ra một cái luồng cuồng phong xanh mờ mịt không ngừng, cuốn cái quả cầu lửa đỏ rực vào bên trong. Xì xì, phong hỏa chi lực vừa giao hòa lập tức hóa thành sóng lửa cuồn cuộn bốc lên, tựa như là một cái bức tường lửa khổng lồ chắn ở trước người. Bùm bùm, từng cái quả hỏa cầu dày đặc đập vào tường lửa, liền như là trâu nước chìm xuống biển, chìm vào bên trong ánh lửa luôn, không có bất kỳ phản ứng nào. Đi! Vương Vũ vung mạnh ống tay áo về phía bức tường lửa khổng lồ trước mặt. Mấy đạo pháp quyết được đánh vào bên trong. Xèo xèo, bức tường lửa bốc thẳng lên không trung, hóa thành một cái đám mây lửa dày đặc, gần như nhuộm đỏ nửa cái bầu trời, cuồn cuộn ép về phía đối diện. Trong cái luồng hắc khí phía đối diện, một cái tiếng rít chói tai vang lên. Luồng hắc khí cũng là cuồn cuộn bốc lên cao, va chạm với cái đám mây lửa đang ập tới. Ầm ầm, hai cái đám mây lửa đen đỏ nổ tung, tựa như là nước sôi dầu nóng va chạm vào nhau. Hai cái màu đen đỏ đang xen rồi tan rã và cùng nhau biến mất đi. Ngay sau đó, từ bên trong cái luồng hắc khí còn sót lại, một cái vật khổng lồ lao ra ngoài. Đó chính là một cái con quái chuột khổng lồ dài tới 4 trượng. Toàn thân của con quái thử này phủ đầy lông cứng màu xanh biếc, miệng đầy răng nanh đen kịch, hai mắt đỏ như máu, bụng có tới 6 cái chân, lưng mọc ra một cái đôi cánh dơi màu hồng thịt. Điều đáng chú ý hơn là trên lưng cái con quái thử này còn đứng đó một cái đạo thân ảnh cao lớn mặc hắc bào, đầu đội đấu lạp màu sẫm, lưng đeo một cái thanh cự nhẫn. Bên cạnh chân ở trên lưng quái thú còn đặt một cái chiếc quan tài màu trắng. Vương Vũ chứng kiến cảnh tượng này không chút nghĩ ngợi thôi động pháp quyết trong tay. Ba cái chiếc gương nhỏ đang xoay quanh người của hắn ta, bên trong một cái tiếng sấm đùng đòn liền biến hóa, hóa thành cái dạng phù du pháo. Ba nòng pháo dài đồng thời chỉ về phía cái đạo thân ảnh cao lớn trên lưng của quái thử đối diện kia. Đồng bộ pháp khí, tử mẫu phù du kính. Ban đầu thì cái loại hình thái tấn công này quá hao tổn pháp lực đối với Vương Vũ, nhưng sau khi hắn tiến vào trúc cơ sơ kỳ, hắn đã có đủ pháp lực để phát huy ra uy lực tối đa của nó rồi. Gần như cùng lúc đó, cái vị ma tu cao lớn trên lưng con quái thử khổng lồ đối diện lại là giơ lên một tay. Một chiếc khiên sắt đen kịch đón gió hóa thành kích thước 1 trượng chắn ngang trước người. Thanh âm sèo sèo vang lớn, ba cái khẩu phù du pháo trong cái tiếng sấm rền khẽ rung lên. Đầu nòng pháo gần như đồng thời phun ra ba cái luồng kim mang, nhưng lại là tinh chuẩn hóa thành một cái đạo kim tiếng lấp léo lên rồi biến mất đi, không thấy đâu tại bên trong hư không. Một cái tiếng pùm trầm đục, một cái luồng kim mang léo lên trên bề mặt khiên sắt rồi xuyên thẳng qua. Cái tên ma tu cao lớn dường như cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra, hắn gầm lên một cái tiếng giận dữ. Một cái tầng sương mù màu xanh lục lập tức bùng phát trên thân thể, sau đó thân hình loạn chọn lùi lại 2 bước rồi mới đứng vững. Hai mắt của Vương Vũ lấp lánh tinh quang, liền thấy rõ ràng trên ngực cái tên ma tu cao lớn xuất hiện một cái lỗ nhỏ cháy đen to bằng ngón tay cái, nhưng bên trong lại không thấy một chút máu tươi nào chảy ra ngoài. pháp khí của người cũng có chút thú vị. Nếu không phải bản đại gia tu luyện cái hộ thần bí thuật cao siêu, đổi lại là người khác, e rằng thật sự có thể bị một đòn này trọng thương rồi. Nhưng cũng chỉ tới thế mà thôi. Bây giờ ngươi có bản lĩnh gì, cứ việc thi triển ra đi. Tên ma tu thân hình cao lớn cúi đầu nhìn cái lỗ nhỏ trên ngực mình, miệng lại phát ra cái tiếng cười cuồng loạn. Sau đó cánh tay khẽ động, nắm chặt cái thanh cự nhận sau lưng vào tay. Vương Vũ khẽ nhíu mày, con mẹ thằng này điên sao? Đối phương dường như là có lực phòng ngự kinh người, e rằng hơi khó đối phó, nhưng vẫn cần phải thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn rũ tay áo, một cái viên tiểu ấn màu bạc được ném ra ngoài. Sau khi thôi động pháp quyết, nó liền hóa thành kích thước giống như là một cái tòa lầu cát. Bề mặt 36 đạo linh văn màu bạc hư ảo lấp lé, khí thế kinh người trực tiếp trấn áp xuống một thú một người ở phía đối diện. Pháp khí trùng phẩm nhị giai. Tên ma tu cao lớn vốn dĩ là ung dung, vừa thấy khí thế của cự ấn màu bạc này khẽ kêu lên một tiếng, thanh cự nhận trong tay không chút do dự lại liên tục chém lên không trung. Từng cái đạo kiếm ảnh màu xám nhàn nhạt bay cuộn mà ra, va chạm vào phía dưới của cự ấn màu bạc, phát ra một loạt tiếng động trầm đục. Cự ấn màu bạc chỉ khẽ lấp lé mấy cái, từng cái tia sáng màu bạc trên bề mặt kiếm ảnh màu xám đã là bị áp nát từng tấc, tan rã rồi biến mất đi. Tên ma tu cao lớn một tay điểm điểm, trên bề mặt cái chiếc khiên sắt màu đen trước người hiện lên hơn 20 đạo phù văn màu bạc hư ảo, hóa thành một cái tầng màn đen cũng bay lên không trung để mà chống đỡ. Trong tiếng vang ầm ầm vang dội, hai cái luồng ánh sáng vừa đen vừa bạc đang sang lấp lé. Thế hạ xuống của cự ấn chậm lại một chút, tạm thời bị cái màn đen chặn đứng giữa không trung. Vương Vũ thấy vậy, hai mắt khẽ híp lại. Chiếc khiên sắt này cũng là một cái kiện pháp khí nhị giai, nhưng xét về phẩm chất rõ ràng không bằng Di Sơn ấn à. Đối với các tu sĩ bình thường bên trong tu tiên giới này, phẩm chất cao thấp của pháp khí nhị giai thường chỉ dựa vào số lượng minh văn bên trên pháp khí. Bởi lẽ, càng khắc được nhiều minh văn lên pháp khí, càng chứng tỏ nguyên liệu dùng để luyện chế pháp khí đó là càng phi phàm. Hơn nữa, thông thường càng nhiều minh văn thì uy lực của pháp khí sẽ là càng mạnh hơn. Vì vậy, đa số tu sĩ thường gọi những pháp khí có dưới 24 minh văn là pháp khí nhị giai hạ phẩm. Pháp khí có từ 24 đến là 48 minh văn được gọi là pháp khí nhị giai trung phẩm. Pháp khí có từ 48 tới 72 minh văn được gọi là pháp khí nhị giai thượng phẩm. Mà pháp khí có trên 72 minh văn vì quá khó luyện chế, uy lực đã gần đạt đến cấp độ tam giai, cho nên được gọi là nhị giai cực phẩm. Đương nhiên, cái cách phân chia này cũng không phải là tuyệt đối gì, nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói thì đã đủ để dễ dàng phân biệt phẩm chất tốt xấu của một kiện pháp khí nhị giai rồi. Chiếc khiên sắt phía đối diện chỉ là một cái kiện pháp khí nhị giai hạ phẩm, đối mặt với Di Sơn ấn là pháp khí nhị giai trung phẩm, tự nhiên rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng khi Vương Vũ dùng thần thức quét qua đan điền của chính mình, phát hiện 7 cái giọt pháp lực dạng lỏng trữ ở đó đã là tiêu hao mất một giọt. Điều này khiến cho hắn không khỏi rùng mình một cái. Sau khi tiến giai trúc cơ kỳ, mặc dù công pháp và pháp khí đều tăng uy lực đáng kể, nhưng cái lượng pháp lực tiêu hao cũng là nhiều hơn rồi. Dù sao thì hắn cũng chỉ là trúc cơ từ luyện khí tầng 12, căn cơ pháp lực vẫn còn hơi yếu. Trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ tốc chiến tốc thắng. Sau đó hắn giơ lên một tay, cách không điểm vào cự ấn trên không trung ở đằng xa. Một cái giọt pháp lực dạng lỏng trong đan điền xoay tròn một cái, trực tiếp hóa thành một cái luồng linh lực khổng lồ từ xa rót vào bên trong cự ấn. Cự ấn màu bạc ù ù vang lớn, bề mặt linh văn màu bạc hư ảo cù cụ một trận. Sau đó thể tích cự ấn lại là cuồng trướng thêm một vòng, đồng thời lại bùng phát ra một luồng cự lực hung hăng để ép xuống bên dưới. Thanh âm răng rắc vang lên, màn sáng màu đen bên dưới lập tức vỡ vụn, hóa thành một cái chiếc khiên sắt rơi xuống. Cự ấn màu bạc khổng lồ thừa thế lé lên rồi biến mất, trực tiếp đập vào đầu của cái tên ma tu cao lớn kia. Một cái tiếng bình bịch trầm đục, nửa thân trên của cái tên ma tu cao lớn như thể là bị chôn thuốc nổ, trực tiếp nổ tung, máu thịt văng ra tung té. Nửa thân dưới còn lại lọn trọn vài cái rồi lật người rơi xuống khỏi lưng cái con quái thử khổng lồ. Vương Vũ chứng kiến cảnh tượng này hơi ngẩn người, nhưng gần như cùng lúc đó, cái con quái thử khổng lồ xì xào một tiếng, trên đôi cánh dơi màu hồng thịt phía sau lưng hiện lên một cái tầng hỏa diễm đỏ rực, đồng thời hung hăng vỗ một cái. Hai cái luồng liệt diễm hừng hực cuồn cuộn từ cánh dơi bốc ra ngoài, bao trùm toàn bộ cái con quái thử. Bùm bùm, sau hỏa diễm từ trong ra ngoài nổ tung, thân thể của cái con quái thử khổng lồ đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Ấy, không đúng nha. Đồng tử của Vương Vũ co rụt lại, không chút nghĩ ngợi lật tay, giữa các ngón tay xuất hiện một cái thanh phi đao đen kịch. Ình chiếu! Khoảnh khắc tiếp theo, cái lớp hỏa viêm hộ thể trên người của hắn không hề có dấu hiệu báo trước nào mà tan rã đi, hóa thành một cái mảng lửa lớn tự động cuộn về phía trước. Mà tại bên trong hỏa diễm cuồn cuộn, con quái thử khổng lồ kêu vụt một tiếng, vỗ đôi cánh trực tiếp hiện ra ở bên trong ánh lửa. Hai cái miệng to như là chỗ máu, một luồng bạch quang cự đại lóe lên một cái, định phun ra cái thứ gì đó thế người thế gớm về phía Vương Vũ tại cự ly gần. Mà gần như cùng lúc đó, cái chiếc quan tài trên lưng con quái thử khổng lồ này cũng là bùm bùm chiếu một tiếng, nắp quan tài bay thẳng lên không trung. Một đạo thân ảnh nhỏ bé lặng lẽ lao ra từ bên trong quan tài, một tay giơ lên ném ra một cái tấm lưới tơ khổng lồ màu xanh biếc, chụp thẳng xuống đầu của Vương Vũ. Tay áo còn lại khẽ rũ, một cái cây dùi cui sắt đen kịch bắn ra, lao thẳng như chớp về phía cái bản mặt của hắn ta. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Vũ lộn một vòng, sau một loạt tàn ảnh xẹt qua hư không, hắn không biết bằng cách nào đó đã vượt qua khoảng cách 7-8 trượng, trực tiếp xuất hiện phía trên cái tên lùn kia. Vương Vũ khẽ quát một tiếng, hai cánh tay đồng thời rung lên, vỗ ra một chưởng và tung ra một quyền xuống bên dưới. Hai tiếng hất hà vang lên, một chưởng ấn khổng lồ màu vàng ống và một cái quyền ảnh khổng lồ màu vàng kim gầm thét mà ép xuống. Tên lùn biến sắc, tay áo rung lên, hơn 10 cái đòn hỏa diễm xanh biếc trước người của hắn bắn thẳng lên chưởng ấn vàng phía trên. Bàn tay to lớn màu xanh lá ban đầu đang nắm phi đao đen cũng là cuộn lại, nghênh đón quyền ảnh màu vàng. Ầm ầm ầm. Sau khi cái đòn lửa xanh trúng chưởng ấn màu vàng của Vương Vũ, bọn chúng hóa thành những cái ngọn lửa màu xanh cuồn cuộn nổ tung, khiến cho chưởng ấn màu vàng cũng là khựng lại. Khi bàn tay lớn màu xanh va chạm với quyền ảnh màu vàng kim, kim quang lấp lóe, quyền ảnh màu vàng lập tức nổ tung để lộ ra một cái hồ lô ẩn giấu bên trong. Hồ lô này chỉ là khẽ rung lên một cái rồi cũng nổ tung, phun ra vô số những giọt chất lỏng màu xanh lục, rơi xuống người tên lùn giống như là mưa rào. Một cái luồng khí tức tanh tưởi nồng nặc tràn ngập cả hư không, rõ ràng chính là một cái loại cực độc. Tên lùn áo xanh kêu một tiếng quái dị, há miệng phun ra một cái đạo phù lục màu bạc, đón gió hóa thành một cái vần sáng bạc to lớn. Chỉ một cái cuộn đã là thu hết những giọt chất lỏng màu xanh lục khắp trời vào bên trong, ngưng tụ thành một cái đạo hư ảnh bình nhỏ màu bạc. Đúng lúc này, lại có một tiếng bùm chiếu trầm đục vang lên. Cái bàn tay lớn màu xanh trên không trung khẽ rung lên, một đạo ô quang từ đó bắn ra, lóe lên một cái, bất ngờ xuyên thủng ngực của tên lùn, để lại một cái lỗ lớn đẫm máu. Chính là Vương Vũ đã âm thầm vận dụng lực lượng của điểm kim thực, điều khiển phi đao màu đen cưỡng chế phá vỡ cái sự khống chế của bàn tay lớn màu xanh kia. Tên lùn áo xanh chịu trọng thương như vậy không chết ngay lập tức, trái lại sau một tiếng kêu thảm thiết, hắn vùng tay áo lên ném ra một cái đạo phù lục màu máu, chính là huyết độn phù. Nhưng phù lục này vừa phát ra huyết sắc quang hà, gần đó và xa xa đột nhiên truyền đến một cái tiếng sấm rền, một cái thanh âm xé gió vang lên, một luồng kim quang liền xuất hiện ngay trán của thằng lùn, lóe lên rồi chìm vào bên trong, tốc độ nhanh tới mức mắt thường cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Xa xa có một thớt phù du pháo nằm trôi nổi ở đó, trên nòng pháo dày cuộn quanh những cái luồng điện quang màu bạc dày đặc. Một cái tiếng phịch, trên trán tên lùn áo xanh xuất hiện một cái lỗ nhỏ cháy xém, khuôn mặt của hắn động lại cái vẻ kinh hoàng, sau đó thân thể trực tiếp rơi xuống đất, dường như đã là ngay tại chỗ ngẫm củ tỏi rồi. Vương Vũ vùng tay áo, 7-8 cái quả hỏa cầu lớn bằng nắm đấm bắn ra ngoài, ào ạt đánh trúng thân thể tên lùn áo xanh đang rơi xuống. Bùm bùm bùm, hỏa cầu nổ tung, những cái đoạn hỏa diễm cuồn cuộn bao trùm lấy thân thể tên lùn, chỉ trong vài cái hô hấp là muốn biến hắn thành tro bụi. Một cái tiếng vang trầm đục, thân thể tưởng chừng là bất động trong hỏa diễm lại là tự động nổ tung, máu thịt và xương vụn bay ra tung té, thậm chí còn ép tắt phần lớn hỏa diễm ở xung quanh. Nhưng giữa lúc máu thịt bay tứ tung, xuất hiện thêm một cái đoạn quang cầu màu xanh lá lớn bằng đầu người, bên trong bao bọc lấy một cái viên ngọc bội màu đen, khẽ rung lên rồi xé gió muốn bỏ chạy, liều mạng trốn về phía chân trời xa xăm. Nhưng cũng không kịp để cho nó bỏ chạy mất dạng, hai cái luồng kim quang lấp lóe trong hư không ở phụ cận, lần lượt xuyên thủng miếng ngọc bội màu đen ở trong quang cầu màu xanh. Không! Từ trong miếng ngọc bội màu đen truyền ra tiếng kêu tuyệt vọng của tên lùn. Răng róc! Miếng ngọc bội màu đen hóa thành bột phấn, từ đó bốc lên một cái luồng sương mù màu xanh, điên cuồng ngưng tụ thành một cái đòn ngay tại chỗ, mơ hồ hiện ra khuôn mặt méo mó của tên lùn áo xanh. Vùng vút! Hai chân của Vương Vũ cuộn theo thanh hồng quang hà, người thì trực tiếp xuất hiện trước cái luồng sương mù màu xanh. Sau khi thốt ra hai chữ thần hồn, một ngón tay điểm ra, Một cái đốm lửa từ đầu ngón tay của hắn bắn ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống cái đoạn sương mù màu xanh kia. Một cái thanh âm xì xèo vang lên, sương mù màu xanh bốc cháy dữ dội giống như là dầu trấu. Ở bên trong lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết của tên lùn áo xanh. Nhưng sau vài lần thì yếu dần đi, rồi rốt cuộc không còn bất kỳ thanh âm nào nữa. Sương mù màu xanh tại bên trong hải diễm trong nháy mắt đã không còn một mảnh nào. Vương Vũ thấy cảnh tượng này cũng là thở phào một hơi dài. Đối thủ trúc cơ kỳ quả nhiên hoàn toàn khác biệt so với luyện khí kỳ. Không chỉ kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ phong phú, pháp khí bí thuật không thiếu, mà ngay cả khi nhục thân bị hủy đi, cũng có thể ký thác thần hồn vào bên trong pháp khí để mà chạy trốn. Khó đối phó hơn nhiều so với đối thủ luyện khí kỳ. Con mẹ nó, mình vừa nói thừa thải cái gì? Có lẽ có thể dễ dàng đánh bại một tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng nếu muốn hoàn toàn chém giết tới cái mức thần hồn câu diện thì khó khăn hơn nhiều. Dù sao chỉ cần thần hồn có thể trốn thoát là có thể quay trở về tìm nhục thân thích hợp để mà đoạt xá, giữ lại được một cái mạng nhỏ rồi. Đương nhiên, chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên, thần hồn đủ mạnh mới có thể là đoạt xá được. Mặc dù là có nhiều hạn chế và khuyết điểm, nhưng dù sao cũng là một trong những thủ đoạn bảo mệnh quan trọng nhất của tu sĩ trúc cơ. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thư giãn, dù sao bên dưới còn có một con âm thi thử nhị giai. Vương Vũ nghĩ tới đây, ánh mắt quét về phía khu rừng rậm bên dưới, nhưng ngay lập tức khẽ hừ một tiếng. Chỉ thấy bên trong một cái làng bạch vụ của khu rừng rậm, tĩnh mịch không một tiếng động, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra ngoài. Hắn lộ ra cái vẻ kinh ngạc, giơ tay vẫy về phía khu rừng rậm bên dưới. Sau ba tiếng vút lên, ba cái cây phiên kỳ màu xanh nhạt từ trong khu rừng rậm bay lên, rơi vào trong tay của hắn ta. Sau đó, một tay của Vương Vũ bấm niệm pháp quyết, một cái pháp văn đồ màu xanh lam ngưng tụ trong tinh thần thức hải, một đạo pháp quyết đánh xuống bên dưới. Tiếng gió rít vang lên dữ dội, một cái trận cuồng phong nổi lên cuốn bay cái làn sương trắng bên dưới, để lộ ra cảnh tượng rõ ràng trong khu rừng rậm này. Chỉ thấy trên một khoảng đất trống rộng lớn, khắp nơi là những cây gỗ đổ nát siêu vẹo cùng những hố đất lớn nhỏ khác biệt nhau. Nhưng mà cái con quái thử khổng lồ kia lại là biến mất không còn dấu vết đâu. Con mẹ nó quá là cổ quái rồi. Ánh mắt của Vương Vũ ngưng lại, dường như đã nhìn thấy cái thứ gì đó. Nhưng trước tiên, hắn liền quay đầu, nhìn về phía cái đống phế tích của đồng gia. Có thể thấy rất rõ ràng, hai cái con thú đại lục và tiểu bạch, tuy toàn thân đầy vết thương nhưng dường như không có gì đáng ngại. Trái lại còn đang truy đuổi không ngừng mấy cái con tiểu hài thử còn sót lại kia. Cả hai con thú đều vô cùng hưng phấn, giống như là những con chó săn mồi đang đuổi theo con mồi. Vương Vũ lúc này mới là yên tâm, thân hình khẽ lay động bay xuống khu rừng rậm bên dưới. Một cái tiếng bịch vang lên, hắn hai chân đáp xuống cạnh một cái hố lớn. Trong hố có một cái vũng chất lỏng màu đen to lớn, tỏa ra một cái mùi hôi thối nồng nặc. Giữa những chất lỏng này rõ ràng còn có một cái đôi cánh dơi màu đỏ ngòm nằm yên lặng ở đó. Vũng chất lỏng này chính là cái con âm thi thử kia. Nhìn thấy đất đá xung quanh cũng bị hòa tan không ít, có thể biết chất lỏng màu đen này có độc tính là không tầm thường, mà bản thân âm thi thử vốn dĩ đã là chứa kịch độc rồi. Vương Vũ suy nghĩ như thế cũng không cảm thấy có cái gì cổ quái rồi, dù sao cũng là một cái con thi yêu thú. Khi chủ nhân thần hồn câu diệt, con thú này bị hạn chế bởi cấm chế, cũng không thể tồn tại độc lập, đó là cái lẽ thường tình. Hơn nữa, từ những gì đã thấy bên trong mật thất đồng gia trước đó, suy đoán rằng cái con âm thi thử này có thể đạt đến nhị giai, dường như cũng không phải do phương pháp nuôi dưỡng bình thường. Cái việc nó có những khuyết điểm lớn khác cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái con âm thi thử lớn như vậy đều là tan chảy cả, mà đôi cánh dơi này lại còn có thể sót lại, dường như đây không phải là phàm phẩm. Vương Vũ suy nghĩ như thế, một tay hư không tóm lấy. Một cái tiếng phục, đôi cánh dơi màu đỏ thịt từ bên trong chất lỏng đen ngòm bay lên, rơi xuống phụ cận của hắn ta. Vương Vũ đưa tay điểm nhẹ, từng cái đoạn nước trong vắt ngưng tụ phía trên ào ào rơi xuống, rửa sạch cái lớp chất lỏng màu đen bám trên đôi cánh dơi. Hắn lại vỗ vào túi trữ vật bên hông, từ đó phun ra một cái luồng bạch quang thu đôi cánh vào. Sau đó hắn xoay người định bay đi, nhưng mà ánh mắt quét qua một cái lại không khỏi đi về một cái phía khác. Bên đó có một cái khe nứt sâu thẳng tắp, bên trong khe nứt này vô cùng nhẵn nhụi, toàn bộ là đá màu xám trắng phẳng lì. Cổ quái hơn chính là Vài cái cây gỗ đổ nát bên cạnh khe nứt này, phần cành lá hướng về phía khe nứt cũng biến thành một cái màu xám trắng. Vương Vũ đi đến một cái cây cổ quái này, nhìn những cành lá đã biến thành màu xám trắng, trên mặt hiện lên một cái tia ngưng trọng. Sau khi quan sát một lúc lâu, hắn mới duỗi ra một ngón tay, búng vào một cái cành cây màu xám trắng nào đó. Một cái tiếng vàng bơm bớm, bề mặt cành cây màu xám trắng vỡ ra một lớp, những cái mảng đá nhỏ ào ào rơi xuống, để lộ ra hình dáng thật sự của cành lá. Chỉ là so với cái bên còn lại trông có vẻ khô héo và vàng úa hơn nhiều. Cùng lúc đó, một cái loại cảm giác tê dại cũng truyền đến từ đầu ngón tay vừa búng ra kia. Quả nhiên những cái viên bạch thạch này đều giống như là cái lớp bột đá bao phủ ba cái tên đệ tử Lạc Nhật Tông trước đó. Là một cái loại thạch hóa chi lực cực kỳ hiếm thấy. Còn về cái rãnh dài bị thạch hóa này, rõ ràng là do cột sáng mà cái con âm thi thử phun ra tạo thành. Điều này cũng khiến cho Vương Vũ cảm thấy lạnh gáy cả sống lưng. Nếu không phải trước đó hắn hoàn toàn không có ý định đỡ trực diện cái đòn tấn công của âm thi thử nhị giai, mà còn đi trước một bước để mà giam cầm nó lại. Nếu không, mình thật sự bị cột sáng này phun trúng, có bị thương tới tính mạng hay không thì khó nói, nhưng chắc chắn sẽ là mất một lớp da. Vương Vũ suy tư một chút rồi đưa ngón tay vẫn còn tê dại trước đó lên nhìn. Đầu ngón tay vẫn còn vương vấn một chút cảm giác tê dại yếu ớt. Phải biết rằng, từ khi hắc hổ sát thể đại thành, hắn không chỉ có nhục thân phi thường là cường đại trâu bò, mà toàn thân còn được bao bọc bởi một cái lớp khí màng trong suốt không ngừng nghỉ. Ngay cả pháp khí nhọc dai thông thường cũng khó lòng làm cho hắn bị thương. Thế mà thạch hóa chi lực này lại có thể xuyên qua cái lớp khí màng này, vẫn khiến cho ngón tay của hắn tê dại hơn, đủ thấy cái sự quỷ dị của nó rồi. Thạch hóa chi lực, đúng như tên gọi à? Con mẹ nhà nó, năng lực biến người ta hoặc là vật gì đó thành đá. Medusa quá hình à. Cái loại thạch hóa trước mắt này tuy không phải là thạch hóa hoàn toàn từ trong ra ngoài, nhưng cũng là một dạng bán thạch hóa bao phủ bên ngoài. Hơn nữa, cái loại thạch hóa chi lực này còn có tác dụng làm tê liệt nhục thân, hấp thụ tinh khí của người. Đủ thấy cái sự khủng bố của nó như thế nào. Theo những điển tịch mà hắn nắm giữ, năng lực thạch hóa vô cùng hiếm gặp. Ít khi nghe nói có tu sĩ nào có thể nắm giữ. Ngược lại, có vài loại yêu thú quý hiếm có thiên phú năng lực bao gồm thạch hóa chi lực này. Nghĩ tới đây, Vương Vũ bắt đầu nhanh chóng lục tìm thông tin chi tiết về cái loại yêu thú thạch hóa trong đầu. Thạch bức thử. Trong lòng của Vương Vũ khẽ động, đồng thời nhớ đến cái bộ yêu thử thây khô lớn nhất dưới giếng, trên mặt thoáng hiện ra một cái vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Con bà nhà nó tao hiểu rồi. Một tay của hắn liền vỗ vào túi trữ vật bên hông, một luồng bạch quang cuộn lên. Từ bên trong túi phun ra cái đôi cánh thịt màu đỏ và một cái bộ thi thể cự thử khô héo khổng lồ. Kích thước chiều dài gần như là hoàn toàn ăn khớp. Quả nhiên cái bộ thi thể yêu thử khô héo khổng lồ này chính là yêu thú quý hiếm thạch bức thử đã được ghi chép bên trong điển tịch, đồng thời sở hữu năng lực thạch hóa và phi hành. Đôi cánh dơi này chính là được lấy từ bên trong thân thể của con yêu thú này và được khế ghép lên cái con âm thi thử đã được thấy trước đó. Nhưng theo ghi chép bên trong điển tịch, năng lực thạch hóa của thạch bức thử đến từ là nước bọt của nó. Chỉ cần bị phun trúng một ngụm sẽ là bị biến thành một cái pho tượng đá liền. Dường như đôi cánh của nó không có liên quan cái lông cái chim gì. Hơn nữa, phương thức thạch hóa cũng từ cái việc phun nước bọt biến thành phương thức tấn công trực tiếp hơn là cái cột sáng kia. Nhớ lại một chút, những bộ yêu thử khô héo khác dưới giếng thiếu mất các bộ phận cơ thể. Con âm thi thử này dường như thật sự được ghép nối và tổng hợp bằng một cái phương pháp rất là đặc thù. Cái loại luyện chế thi yêu này quả thật là quỷ dị khó lường, không biết có phải là bí thuật độc môn của Ma La Tông hay không đây. Đồng gia lại có quan hệ gì với cái tên lùng Ma La Tông này? Con âm thi thử này rốt cuộc là do tên lùng chế tạo ra hay là do người đồng gia lén lút luyện chế đây? Trong lòng của Vương Vũ đủ cái loại suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, dấy lên vô vàn nghi hoặc. Một tay lợi vẫy thu lấy cái bộ thi thể thạch bức thử khô héo hoàn chỉnh vào bên trong túi trữ vật, thân hình khẽ động nhẹ nhàng bay về phía cái tên lùng đã tự bạo trước đó. Túi trữ vật của cái tên tu sĩ trúc cơ ma đạo này tuy đã không còn đồ vật bên trong gì do hắn tự bạo, nhưng cái cây thiết trì màu đen và cái tấm khiên sắt kia lại là pháp khí nhị giai thật sự, nhất định là phải nhặt về. Cái này là Vương Vũ một tay xách cái cây thiết trì màu đen, một tay nắm lấy cái tấm khiên nhỏ đen thui thùi lùi. Lại nhìn cái bình nhỏ màu bạc nhạt lơ lửng trước mặt, trên mặt hiện ra một cái vẻ bất ngờ. Hắn nhớ không lầm, vật này nguyên hình là một cái tấm phù lục màu bạc, và đã có thể đỡ lấy tất cả độc dịch ẩn chứa bên trong quyền ấn của hắn ta. Thế nhưng nếu là phù lục không phải là cái loại dùng một lần sau, sao lúc này nó vẫn còn tồn tại vậy? Vương Vũ thu hai cái kiện pháp khí trong tay lại, một tay là vẫy. Khi cái bình nhỏ hư ảnh kia bay đến gần hơn, hắn vươn một ngón tay chạm vào, nhẹ bẩn, dường như không có một chút trọng lượng nào, nhưng lại có cảm giác trơn nhẵn rõ ràng, như thể thật sự là một cái bình kim loại nhỏ. Hắn lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào hư ảnh cái bình nhỏ kia, cảm thấy trên bề mặt bình có từng cái lớp linh văn màu bạc dày đặc, không biết là có bao nhiêu tầng. Nếu cứ nhìn mãi, thậm chí còn có cảm giác là thân tâm đều là bị hút vào bên trong. Hắn khẽ thở ra một hơi, rồi vẫn cẩn thận từng chút một truyền pháp lực qua đầu ngón tay. Phục. Cái bình nhỏ khẽ rung lên. Sau khi hư ảnh linh văn màu bạc trên bề mặt chồng chất hiện ra, đột nhiên hóa thành một cái vệt ngân hà chui vào đầu ngón tay, lại biến mất không còn dấu vết đâu. Thân thể của Vương Vũ nhất thời cứng đờ. Má ơi, chơi ngu rồi, cái thứ này chẳng lẽ là vật sống? Ta chơi ngu lấy tiếng sao? Hắn hít vào một ngụm lãnh khí, vội vàng kết ấn hai tay, khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức thăm dò vào bên trong thể nội. Trong lòng bàn tay không có gì, trong cánh tay không có gì, trong đan điền không có gì, tinh thần thức hải. Phương Vũ dùng thần niệm quét qua khắp các bộ vị bên trên cơ thể, cuối cùng vẫn là phát hiện một cái tấm phù lục màu bạc lấp lánh đang lơ lửng tại bên trong tinh thần thức hải của hắn ta. Vật này vậy mà có thể ẩn vào bên trong tinh thần thức hải. Trong lòng của Phương Vũ chấn động kịch liệt. Phải biết rằng ngoại trừ pháp khí tam giai trở lên có thể biến thực thành hư để mà đưa vào tinh thần thức hải nuôi dưỡng linh tính, hắn chưa từng nghe nói có vật nào khác cũng có thể tiến vào tinh thần thức hải à. Ngay cả là phù lục tam giai cũng chưa từng nghe nói có công năng đặc biệt này, lẽ nào lại là một cái loại phù lục đặc biệt cao cấp hơn? Nhưng nếu có đồ vật cao cấp như vậy, sao tên lùng kia lại chỉ dùng nó để mà đỡ một chút độc dịch đây? Trong lòng của Vương Vũ kinh nghi bất định, cẩn thận quan sát phù lục trong tinh thần thức hải một lúc lâu. Tấm phù lục màu bạc này cũng giống như là cái bình nhỏ trước đó, nó hư ảo mơ hồ, tựa như thật lại tựa như ảo, bề mặt phủ đầy những cái linh văn chồng chất, trông vô cùng thần bí rồi. Thấy cái tấm phù lục này yên lặng nằm bên trong tinh thần thức hải của mình, cũng không có một chút nào dị thường, Vương Vũ do dự một lát, cuối cùng phóng ra một luồng thần niệm, cẩn thận chọt nó một chút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cái luồng ngân quang cuộn lên trong tinh thần thức hải, tấm phù lục màu bạc lại biến mất không còn dấu vết đâu. Cùng lúc đó, tấm phù lục màu bạc lại vô thanh vô tức xuất hiện trở lại trong tay của hắn ta. Vương Vũ lại lần nữa lộ ra cái vẻ kinh ngạc, lại truyền thêm một chút pháp lực vào bên trong phù lục. Phục một cái, phù lục rung lên, hóa thành một cái luồng ngân hà cuộn ra, lại tiếp tục biến ảo thành hư ảnh cái bình nhỏ màu bạc. Lần này, Vương Vũ nhìn hư ảnh cái bình nhỏ màu bạc một lát, rồi vẫn phóng ra một luồng thần niệm, thăm dò vào bên trong cái miệng bình. Ngay lập tức trên mặt của hắn hiện lên một cái vẻ kinh ngạc. Bên trong cái bình nhỏ này lại có một cái không gian nhỏ xíu, không lớn, chỉ khoảng có 10 mét vuông. Nhưng mà toàn bộ vách không gian đều phủ đầy những hoa văn cổ quái màu đồng xanh, chiếu rọi khiến cho toàn bộ không gian đều mang theo một cái màu xanh mờ ảo. Bên trong không gian này còn lơ lửng hai thứ, một cái ngọc giản màu trắng nhạt và một khối chất lỏng màu xanh. Thứ sau không cần nói, đương nhiên là độc dịch từ hồ lô tự bảo trước đó bị phù lục thu vào. Còn thứ trước thì, trong lòng của Vương Vũ khẽ động, thân niệm chạm vào cái ngọc giản kia. Vù, trong cái tay còn lại của Vương Vũ liền xuất hiện thêm một cái ngọc giản màu trắng. Vương Vũ nhìn cái ngọc giản màu trắng trong tay, rồi lại nhìn hư ảnh cái bình nhỏ trong tay kia có chút trầm mặc. Vật này và túi trữ vật có khác biệt gì lớn đâu, chỉ nhiều hơn khả năng cất giữ bên trong tinh thần thức hải, hoặc phóng ra ngoài cơ thể để thu lấy một số thứ à. Hắn nén lại cái sự nghi hoặc trong lòng, dán ngọc giản lên trắng, thần thức chìm vào bên trong, nhanh chóng quét qua những thứ được ghi chép bên trong ngọc giản. Sau thời gian một chén trà, hắn khẽ thở ra một hơi, lấy ra ngọc giản, trên mặt hiện ra một cái vẻ khác thường. Trong ngọc giản này vậy mà lại ghi chép một cái môn bí thuật luyện thi không rõ tên của ma đạo. Từ thi thể khô héo chưa nhập giai, bạch mau thi cấp 1, thiết thi cấp 2, thậm chí là cả ngân thi cấp 3, phương pháp luyện chế đều có đủ. Nhưng đây còn chưa phải là cái điều trọng yếu nhất. Phần lớn nội dung trong ngọc giảng lại ghi chép về những tâm đắc kinh nghiệm trong từng cái trận thí nghiệm của một tên tu sĩ trúc cơ kỳ ma đạo, dùng các bộ phận cơ thể yêu thú đã được luyện hóa để luyện ra những cái yêu thi mạnh mẽ hơn nhiều. Số lần thí nghiệm được ghi chép bên trong ngọc giản nhiều tới mức hơn 100 lần, gần như đã tiêu hao hết cả đời tinh lực của cái tên tu sĩ ma đạo này, cuối cùng mới đạt được một số thành tựu, thậm chí còn luyện chế ra một con yêu thi mạnh mẽ nhị giai hậu kỳ. Mà điều khiến cho Vương Vũ càng để tâm hơn chính là tu sĩ ma đạo được ghi chép bên trong ngọc giản này trùng hợp lại là mang họ Đồng. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 64 của bộ truyện dày kỳ Tiên Lộ Tinh Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 65 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.